Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527. Chương 1527. Kéo dài không được. Bất quá, Gia Cát Phi Vân cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Một bên trước đem sinh linh chiến giáp còn cho Bạch Vũ Triết, còn một bên trước chú ý Bạch Vũ Triết thương thế cùng tình trạng. Bạch Vũ Triết thu hồi sinh linh chiến giáp, điểm này hắn không có cái gì tốt ra mồm. Chờ cần thời điểm, hắn y nguyên có thể cấp cho những này chính mình tín nhiệm tiền bối sử dụng. Nhưng thứ này tất nhiên vẫn là chính hắn, bởi vì sinh linh chiến giáp đã cứu hắn vô số lần mệnh. Tất cả rất nhiều người đều nói, sinh linh chiến giáp tại 18 thần khí bên trong chỉ xếp hạng thứ 8. Nhưng nhiều khi phát huy tác dụng, lại so với cái kia xếp tại phía trước thần khí càng thêm dùng tốt. Bảo mệnh, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Sinh linh chiến giáp sở dĩ xếp hạng thứ 8, là bởi vì bản thân nó vật liệu, mê xuyên đại lục thần khí đều theo chiếu loại quy luật này đến xếp hạng. Trên thực tế liền ngay cả thập đại cường giả người cũng là loại phương thức này. Chỉ xếp hạng chiến lực, thủ đoạn khác không tính ở bên trong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả cầm tới tính công kích thần khí, liền sẽ không phát sinh những cái kia tình huống nguy hiểm. Đây chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vấn đề. Thu hồi chiến giáp sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa thận trọng nói ra. Tháp chủ, người tình huống nhất định phải lập tức giải quyết. Còn có sư phụ ta, có phải là cũng giống vậy? Gia Cát Phi Vân cùng Triệu Khâm đồng thời nhẹ gật đầu. Kỳ thật Triệu Khâm cũng có chút biết, thứ này không sớm một chút bài trừ khẳng định không tốt. Nhưng không có hiểu rõ khắc sâu như vậy. Chờ ngươi khôi phục sau đó, cùng Triệu trưởng lão cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp đi. Gia Cát Phi Vân đương nhiên cũng không có cự tuyệt, chỉ bất quá hắn hy vọng chờ Bạch Vũ Triết tự thân khôi phục một số lại nói. Bạch Vũ Triết lúc này xác thực còn rất hư nhược, nhưng dù sao đã thức tỉnh, cơ thể bên trong trừ bị hao tổn gân mạch bên ngoài, cũng không có vấn đề khác, khôi phục hẳn là cũng không cần mấy ngày thời gian, nhưng mà Bạch Vũ Triết khăng khăng muốn giúp hắn trước điều tra một chút trạng huống cụ thể. Sau đó lại lắc đầu, kiên định nói ra, không thể chờ, chờ đợi thêm nữa kia tà dị lực lượng chân chính bảo phát đi ra. Nhẹ thì tu vi rút lui hơn phân nửa, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, mà sư phụ ta tình trạng có lẽ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thương thế của ta không có gì. Ta chỉ là cần xác định phương pháp, sau đó nghĩ kế là được, không cần ra quá nhiều khí lực. Tháp chủ, lập tức dẫn ta đi gặp sư phụ ta đi. Nghe Bạch Vũ Triết nói nghiêm trọng như vậy, Gia Cát Phi Vân cũng lường trước hắn sẽ không lấy chuyện này tình mở ra trò đùa. Thế là cùng Triệu Khâm cùng một chỗ mang theo Bạch Vũ Triết đi tìm Long Hãn Hải. Những người khác không có cùng đi. Nhiều người như vậy không thích hợp, bất quá Độc Long tôn giả lại đi theo. Hắn là lo lắng nơi này dù sao cũng là Hỏa Vân Tông. Gia Cát Phi Vân chiến lực tổn hao nhiều phía dưới, vạn nhất Hoàng Phủ Diễm lại lấy ra loại kia liều lĩnh thái độ ra, vậy liền nguy hiểm. Đám người đi ra cửa phòng, còn không có ra ngoài bao xa, thế mà liền thật gặp Hoàng Phủ Diễm đang theo bên này đi tới. Bất quá hắn không phải một người, mà là cùng Hỏa Vân Tông mấy vị cao thủ cùng một chỗ. Khi thấy Bạch Vũ Triết sau đó, ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua Độc Long tôn giả. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung, đi lên chào hỏi, Bạch Vũ Triết đã tỉnh rồi. Kia thực tế quá tốt, thương thế thế nào? Hoàng Phủ Diễm nói chuyện giọng điệu lộ ra rất khách khí. Cũng thật quan tâm dáng vẻ. Được rồi, lại không có người bên ngoài. Trang cái gì đâu, cả ngày mang theo mặt nạ làm người, có mệt hay không a? Độc Long tôn giả liền không như vậy khách khí, hắn làm sao có thể cho Hoàng Phủ Diễm cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ha ha, đúng vậy a, bất quá thật đáng tiếc, ngươi làm sao bồi tiếp đi ra đến rồi. Quả nhiên, Hoàng Phủ Diễm cũng không còn làm ra vẻ, mà là thật đáng tiếc thở dài một hơi, biểu thị thật đáng tiếc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như không có Độc Long Tôn giả ở đây, lúc này hắn liền sẽ lựa chọn động thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN